Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thật nghĩ cùng ngươi đi cùng một cái địa phương. Đại khái kết thúc đi, theo Yabuza ngã xuống, Kakashi đi tới, trên người hắn còn tại giữ lại máu, hiển nhiên cũng là thương không nhẹ, Ui Ui hay còn có chúng ta đâu. Nghe vậy, cái kia mấy trăm cái tay chân bỗng nhiên giơ lên loạn thất bát tao vũ khí. Quân tình mãnh liệt, đáng chết ninja, chúng ta phí tốt đại lực khí mới tìm được cố chủ, cứ như vậy nhượng hắn cho giết. Chúng ta dứt khoát hủy cái này thôn trấn. Cái gì đáng tiền lấy cái gì tốt. Đúng vậy là được. Dasner thần sắc bối rối nhìn lấy đám người kia giơ các thức vũ khí phóng tới thôn trấn. Cơ hồ có thể đoán được bọn này đám côn đồ tiến vào thôn trấn về sau sẽ làm những gì. Hắn lập tức đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Kakashi hai người. Yamagi Shinki ma quỷ miệng. Ánh mắt chuyển hướng Kakashi. Hỏng bét, ngươi có cái gì nhẫn thuật có thể trực tiếp giải quyết hết những người này sao? Không. Có. Chidori. Triệu hoán nhẫn khuyển. Lại thêm Seragon ta chakra cũng sớm đã tiêu hao. Kakashi bưng bít lấy cái chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đương đương đương đương đương. Anh hùng ra sân. Đúng lúc này, Trung Nhị tiếng hò hét vang lên. Naruto cùng Sasuke vù vù hai tiếng ra trong sân bây giờ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Sasuke ánh mắt đảo qua trước mắt tràng cảnh. Cau mày nói. Cái kia không phải Yabuza sao? Naruto nhìn kỹ một chút. Nhất thời sắc mặt đại biến. Khí cấp bại phôi nói. Oa a a, các ngươi sẽ không đã đem địch nhân đều giải quyết đi. Ta cái này anh hùng còn không có đăng tràng đâu. Kakashi lắc đầu, nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Nhiệm vụ này cấp B độ khó khăn bộ phận. Ta cùng Shinki đã hoàn thành. Kế tiếp còn có cấp C độ khó khăn đến tiếp sau. Liền giao cho các ngươi. Có ý tứ gì? Naruto buồn bực sờ sờ đầu. Hiện tại thời gian liền là sinh mệnh. Chậm một chút đều có thể sẽ có dân chấn vô tội chết thảm. Kakashi cấp tốc nói. Có mấy trăm địch nhân vọt tới trong chấn đi. Các ngươi tận lực ngăn cản bọn họ. Cho chúng dân trong chấn trốn thời gian. Cái này, Sasuke và Naruto liếc nhau. Cũng là lập tức nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Bọn họ lời gì cũng không nhiều lời. Rất nhanh liền hướng về đám tay chân rời đi phương hướng chạy tới. Hai người bọn họ có thể làm sao? Dasner chà chà mồ hôi, lo lắng nói. Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như là chính diện đối chiến, hai người bọn hắn bạo phát lực đoán chừng sẽ không thua, nhưng là đây là chiến đấu trên đường phố, bọn họ nóng lòng cứu hỏa căn không có biện pháp tốt. Nhân số ăn ảnh kém quá lớn. Dasner sắc mặt nhất thời như đưa đám. Bên kia nhưng có lấy nữ nhi của hắn cùng tôn tử. Còn có vài chục năm cùng một chỗ sinh hoạt lão huynh đệ nhóm. Nếu không phải tâm lý rõ ràng Kakashi cùng Yamagi Shinki đã là đến cực hạn. Hắn hiện tại liền muốn thỉnh cầu hai người bọn hắn cũng đi cứu viện lúc này. Kakashi thân thể vi vi lắc lắc. Hắn hít sâu một hơi. Mới đứng vững không có ngã xuống. Tiếp lấy liền chậm rãi kéo xuống hộ ngạch che khuất Seragon. Kakashi giúp ta một việc được không? Một bên khác nằm dạp trên mặt đất đầy người vết máu Yabuza. Ánh mắt nhìn về phía bên này. Âm thanh yếu ớt truyền tới. Kakashi quay đầu nhìn lại. Miệng bên trong thản nhiên nói. Nói ta muốn nhìn lại ra hỏa kia mặt. Yabuza di động tới ánh mắt. Rơi vào bạch thân bên trên. Kakashi im lặng. Chợt gật gật đầu, ôm hắn lên đến, sau đó đi qua, nhẹ nhàng bày ở bạch thân bên cạnh. Yamagi Shinki yên lặng nhìn qua một màn này, ánh mắt có chút thâm thúy, có thấm mát cảm giác rơi vào trên da. Hắn ngẩng đầu lên đến nguyên lai chẳng biết lúc nào, tiết hoa nhao nhao mà rơi, chiếu xuống trên người mấy người. Loại này mùa vụ thế mà lại tiết rơi. Sakura đưa tay tiếp được một mảnh trắng noãn tiết hoa. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Yabuza nằm tại rét lạnh mặt đất. Nghiêng đầu. Con mắt chăm chú nhìn thiếu niên hiện đầy vết thương bên mặt. Lần thứ nhất, thấy nghiêm túc như vậy. Như vậy cẩn thận Haku là ngươi đang khóc sao cho tới nay. Ngươi cũng ở bên cạnh ta thời khắc cuối cùng. Ta cũng phải tại bên cạnh ngươi. Hắn di chuyển bẻ gãy tay. Ngụy rung động rung động. Một tấc dùng hết tối hậu khí lực. Mới rốt cục xoa thiếu niên rét lạnh hai gò má. Nếu như có thể ta thật hy vọng có thể cùng ngươi đi cùng cùng một cái đất địa phương, tuyết hoa. Rơi vào Biancugan sừng, một khỏa, thoáng như chảy xuống trắng như tuyết nước mắt đến hồi lâu. Yabuza rốt cục bất lực nhắm mắt lại, bông tuyết đầy trời bay tán loạn, tựa hồ là bỗng nhiên lớn. Yamagi Shinki nhắm mắt lại, thiếu niên này sinh ra ở một cái tuyết trắng mênh mang trong thôn trang. Hắn tâm linh cũng giống như tiết hoa trắng noãn. Hắn mở to mắt, chậm rãi đi lên phía trước, nhìn hai người một lát, thẳng đến trong thân thể lực lượng khôi phục chút, mới nhẹ nhàng nói, các ngươi nhất định có thể đi cùng một nơi, ta cam đoan. Vù vù nói, hắn bắt đầu kết ấn, phong cách cổ xưa thủ ấn di y biến ảo, thẳng đến cái cuối cùng, linh độn truy hồn. Nồng đậm linh quang bỗng nhiên bao phủ Yamagi Shinki toàn thân. Sau một khắc hướng trên mặt đất Yabuza cùng Haku hai người lan tràn mà đi. Tối hậu hình thành một cái cự đại quang kiền. Tại bay đầy trời tuyết rơi. Ong ong vang lên. Một bên Sakura khốn hoặc nói. Kakashi lão sư. Shinki hắn đang làm cái gì a? Đây là Shinki huyết kế giới hạn. Kakashi nhíu nhíu mày. Lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải rất lợi hại hiểu biết. Huyết kế giới hạn, Sakura trừng to mắt, trước đó liền nghe nói huyết kế giới hạn lợi hại. Cái kia chết đi thiếu niên cũng là bởi vì nhờ vào này mới đặc biệt cường đại. Nhưng nàng vẫn là vạn vạn không nghĩ đến. Trước mắt cái này một mực cười hì hì thiếu niên thế mà cũng có được dạng này thiên phú. Lần nữa đi vào linh hà không gian. Yamagi Shinki không có thời gian dò xét chung quanh tình hình. Hắn lập tức ngồi tại chakra quang kiều bên trên. Nhắm chặt hai mắt. Xùy. Nồng đậm linh quang từ trên người hắn phát ra. Như là xạ tuyến. Quét về phía linh hà chỗ sâu. Tựa như là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Linh hà giống nhau thường ngày uyển uốn lượn diên chảy xuôi. Có vô số linh hồn vô ý thức ở trong đó phiêu động lấy. Bị mang hướng không biết phương xa. Đúng lúc này, Yamagi Shinki mãnh liệt vừa mở mắt, nồng đậm linh quang tụ tập trong con ngươi. Hắn đưa ánh mắt về phía linh hà chỗ sâu. Bọn họ ở nơi đó. Sau một khắc, trên người hắn linh quang bạo phát, hóa thành hai cái to lớn bàn tay, hướng về linh hà chộp tới. Bành bành, tĩnh mịch linh hà chợt bộc phát ra thao thiên cự lãng. Mãnh liệt lực lượng từ yên tĩnh đến động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bỗng nhiên liền đập nát Yamagi Shinki linh quang thủ trường. Phốc, ngoại giới Yamagi Shinki bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Dẫn tới Sakura phát ra một tiếng kinh hô. Linh hà trong không gian. Yamagi Shinki tâm thần hóa thân che che ngực miệng. Sắc mặt khó coi. Linh hà vẫn là tại kháng cự ta. Thật sự là đáng giận. Ong ong, toàn bộ linh hà bỗng nhiên phun tỏa hào quang, ở trên không liều ra cự đại văn tự, người không thể đụng vào quy tắc, ta đụng vào cái gì quy tắc. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày, lớn tiếng hỏi, linh quang tiếp tục biến ảo ra văn tự, những này người chết linh hồn, nhất định phải từ linh hà dẫn đạo, cuối cùng mang vào luân hồi, đây cũng là quy tắc. Yamagi Shinki mặt lạnh như xương. Đây không phải mang ý nghĩa mình không thể lấy ra Haku cùng Yabuza linh hồn. Khó mà làm được. Hắn hử lạnh nói. Ta có linh độn. Cho nên linh hà nên tuân theo ta ngoài ý muốn chí. Ong ong. Linh độn là thủ hộ thần lực lượng. Người đã là thủ hộ thần chuyển thế. Liền phải thừa kế thủ hộ thần ý chí. Yamagi Shinki nghe vậy nhất thời giật mình. Cái gì thủ hộ thần chuyển thế, ta linh hồn rõ ràng đến từ địa cầu. Thân thể cũng là mẫu thân cho. Thủ hộ thần không có linh hồn. Hắn chính là cái này thế giới quy tắc biến thành. Bởi vì có ý thức mới biến thành người. Về sau bởi vì một số nguyên nhân. Hắn muốn trở thành chánh thức người. Lúc này mới có chuyển thế. mà ngươi chính là kế thừa thủ hộ thần lực lượng chuyển thế chi thân. Yamagi Shinki thần sắc ngưng lại, chợt nhớ tới tên không khỏi tồn tại, lại là mượn dùng Kakashi miệng nói ra, mà lại liên tục thêm cái tính thị cũng không dám. Cái này cái gì thủ hộ thần bá đạo như vậy, hắn tìm kiếm đầu. Thử dò hỏi, nói như vậy, tên của ta cũng là thủ hộ thần, không tệ. Quả là thế, Yamagi Shinki chăm chú cầm bốc lên quyền đầu. Nói đùa cái gì a, chỉ nhớ mới là một người tồn tại căn. Quá khứ trí nhớ không phải ta, đem trí nhớ cũng không phải ta. Chỉ có giờ này khắc này kiếp trước kiếp này sở hữu trí nhớ tập hợp mới là ta à. Yamagi Shinki nhếch miệng, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta muốn cải danh tự đâu? Như vậy ngươi sẽ bị cái thế giới này quy tắc bài xích. Hắn chau mày, không nghĩ tới xuyên Việt một trận. Nếu như ngay cả chính mình cũng không thể làm, cái kia còn có ý gì? Một ngày nào đó, vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới, ta đều muốn đem cái này sở hữu gông xiềng đánh nát. Ngươi lại là cái gì? Hắn bình tĩnh lại tâm thần, đem suy nghĩ tập trung đến trước mắt sự tình bên trên. Về phần còn lại, vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Chính mình bây giờ còn quá yếu. Ta là linh hạ ý chí. Yamagi Shinki truy vấn. Linh Hà cũng là quy tắc, Linh Hà là thủ hộ thần lực lượng một bộ phận. Hắn ngưng thần suy tư, một lát sau mới nói. Linh độn hiện tại là ta lực lượng, ngươi hẳn là muốn nghe ta mới đúng chứ. Nhưng là ngươi muốn phá hư quy tắc, nhưng ngươi không phải quy tắc, ngươi là lực lượng. Yamagi Shinki cau mày nói. Ta là quy tắc sinh ra lực lượng. Yamagi Shinki bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Cảm giác có chút choáng, đã đều là lực lượng lời nói. Như vậy kỳ thực linh độn cùng linh hà là đồng dạng đi. Không tệ, Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm. Con mắt lóe sáng, đã như vậy, ta liền dùng linh độn cùng ngươi đấu một trận. Ngươi quá yếu, vô pháp thành công, không thử một chút làm sao biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.